Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1377, chương 1376 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 39. Chương 1376 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 39. Xích hồng sắc chim bay tốc độ cực nhanh. Ven đường đâm bay rất nhiều tiểu chim bay, mà những cái đó tiểu chim bay cũng không có né tránh. Như cũ toàn bộ mà ý đồ công kích Hạ Tịch ba người, Diệp Không Thanh lập tức lấy ra một viên bom. Tinh chuẩn từ đông đảo tiểu chim bay khe hở phóng ra đến xích hồng sắc chim bay cánh thượng. Sau đó ấn xuống cho nổ khí, bạo phá tiếng vang. Xích hồng sắc chim bay một bên cánh nháy mắt bị tạc thương, nó thân thể mất đi cân bằng. Toàn bộ thân thể không chịu khống chế mà nghiêng lệch, ở giữa không trung xoay vài vòng, chụp bay không ít tiểu chim bay. Cuối cùng nó ngã trái ngã phải mà rơi xuống đi xuống, thừa dịp xích hồng sắc chim bay rơi xuống chụp phi rất nhiều tiểu chim bay cơ hội. Hạ Tịch ba người đi theo xích hồng sắc chim bay chế tạo ra vô chướng ngại thông đạo phía sau, cùng nhau hướng tới mặt đất rớt xuống, lần này rốt cuộc thuận lợi rơi xuống đất. Rơi xuống đất lúc sau, những cái đó tiểu chim bay cũng không có đuổi sát lại đây. Ngược lại như là tìm không thấy công kích mục tiêu dường như. Ở trên bầu trời lượn vòng một lát, sau đó bay đi, hô tương đương, Tố Vân thở ra một ngụm trường khí. Ta còn tưởng rằng này đó chim bay sẽ đi theo phi xuống dưới tiếp tục công kích chúng ta đâu, không. Có cùng lại đây liền hảo, bằng không này chim bay không dứt. Không biết đến đánh tới khi nào mới là cái đầu, những cái đó chim bay công kích thời điểm cũng không sẽ phát ra âm thanh, làm Hạ Tịch ba người lỗ tai có giảm sóc cơ hội. Lúc này thính lực đã khôi phục không ít, nghe được Tố Vân nói. Hạ Tịch nói, này chưa chắc là chuyện tốt, a. Tố Vân chớp một chút đôi mắt, không rõ nguyên do, Hạ Tịch một bên đánh giá bốn phía tình huống. Một bên đối Tố Vân giải thích. Chim bay không có truy lại đây. Đơn giản là hai cái khả năng. Cái thứ nhất, không trung mới là chúng nó nơi làm tổ. Chúng ta ở không trung thời điểm, chúng nó cho rằng nơi làm tổ bị xâm chiếm, cho nên công kích chúng ta. Hiện tại chúng ta rơi xuống đất, chúng nó cho rằng đã cưỡng chế di rời kẻ xâm lấn, tự nhiên liền sẽ không lại truy. Nơi này hẳn là này phiến cánh đồng hoang vu nhất hoang vắng địa phương, trừ bỏ cục đá cùng một ít nại hạn thảm thực vật ở ngoài. Cũng chỉ có nổi tại mặt ngoài một tầng cát đất, nhưng tầm mắt trong phạm vi không có nhìn đến rượu. Tiêu Lâm cùng Ninh Bình Nhi thân ảnh, bọn họ ước hẹn hội hợp địa điểm chỉ là cái đại khái vị trí. Trên bản đồ không có tọa độ, cũng không có đặc biệt đánh dấu địa lý vị trí tên. Cho nên không có biện pháp chính xác đến kỹ càng tỉ mỉ nào đó điểm, đây cũng là Hạ Tịch lúc ấy đưa ra muốn tại hạ một vòng định vị bắt đầu thời điểm hội hợp nguyên nhân. Lúc ấy thông qua trên bản đồ định vị, đại khái là có thể đủ xác định lẫn nhau nơi vị trí, càng dễ dàng tìm được lẫn nhau. Liền tính đến lúc đó rượu Tiêu Lâm cùng Ninh Bình Nhi không có kịp thời đuổi tới hội hợp khu vực, chỉ cần xem trên bản đồ cái nào màu đỏ quang điểm cùng màu vàng quang điểm là chung sống hòa bình trạng thái, vậy khẳng định là bọn họ hai người. Hiện tại khoảng cách định vị bắt đầu còn có một phút thời gian, hơi chút chờ một chút là có thể đủ biết rượu Tiêu Lâm cùng Ninh Bình Nhi ở nơi nào. Chỉ là này một phút thời gian, bọn họ đứng ở chỗ này chỉ sợ rất khó không ra chuyện xấu. Diệp Không Thanh một bên nghe Hạ Tịch nói chuyện, một bên cũng cảnh giới bốn phía an toàn. Cái thứ hai khả năng, Hạ Tịch tiếp theo nói, nơi này thuộc về khác động vật địa bàn. Hơn nữa cái này động vật rất có thể so chim bay càng thêm nguy hiểm. Chim bay biết chính mình không phải đối thủ, tự nhiên không dám đến nơi đây tới đoạt con mồi. Nói tới đây, nàng nhìn về phía Tố Vân. Ngươi cảm thấy cái nào khả năng tính càng cao? Tố Vân nháy mắt minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Nàng có chút khẩn trương mà khắp nơi nhìn xung quanh. Cảm giác cái thứ hai khả năng tính càng cao. Tấu chương xong, hết chương.